Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, Ngô Hữu Dụng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương cười ha ha một tiếng. Đến rất đúng lúc. Ta thì đem ngươi trở thành tố ta nhục thân cường độ một khối thí luyện thạch đi. Thí luyện thạch, chẳng lẽ hắn muốn không sử dụng vũ kỹ, vẻn vẹn bằng vào nhục thân cùng ta huyền xương kiếm ngạnh kháng sao? Tiểu tử, ta sẽ để ngươi ngông cuồng trả giá thật lớn. Lão giả sắc mặt tái xanh, lòng tự trọng bị chân người thực sự, để hắn có chút điên cuồng. Cách không vạn trảm, lão giả giống to một tiếng. Xuất ra chính mình mạnh nhất kiếm chiêu. Huyền xương kiếm chính là bát phẩm linh kiếm. Là hắn theo một cái xâm nhập tử vong triều trạch nhân loại cường giả trong tay đoạt tới. Hắn trả theo hoa phục cường giả trong nạp giới phát hiện một cái địa giai cao cấp kiếm kỹ. Tu luyện đến đại thành. Hiện tại đối mặt Tần Sương càn rỡ. Hắn không giữ lại chút nào sử dụng ra. Chỉ thấy giữa không trung vạn đạo kiếm quang hướng về Tần Sương ngang bay tới. Lão giả nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn lần này, người muốn làm sao tránh. Hắn đối bộ vũ kỹ này đặc biệt tự tin. Đã từng cái kia hoa phục cường giả cũng là dựa vào bộ này kiếm kỹ. Đem hắn chặt thương tổn. Kém chút chết đi. Tần Sương nhìn đến giữa không trung kiếm quang. Giống nước mưa một dạng hướng hắn đánh tới. Không có chỗ trốn sao. Tần Sương đứng chắp tay. Cũng không có bối rối chút nào. Vậy liền đánh đi. Vừa mới Tần Sương một vị né tránh. Chỉ là muốn nhìn xem nhục thân phản ứng tốc độ cùng tốc độ di chuyển. Nhưng trông như chỉ dựa vào mượn nhục thân phản ứng tốc độ cùng tốc độ di chuyển. Cũng thì tương đương với thông huyền cảnh giới thất trọng võ giả sử dụng thân pháp vũ kỹ không sai. Biệt lắm, nếu như là thông huyền cảnh bát trọng cường giả, Tần Sương cũng có tự tin có thể né tránh công kích của hắn. Chỉ cần không phải loại kia cao giai thân pháp vũ kỹ. Tần Sương đối với mình nhục thân tốc độ có một cái thanh tỉnh nhận biết. Vậy bây giờ bắt đầu thì đi thử một chút nhục thân cường độ đi. Tần Sương hai tay nắm quyền. Hai chân ngồi xổm chỗ. Ngay sau đó phóng lên tận trời. Đón nhận cái kia mảnh hướng hắn đánh tới kiếm vũ. Lão giả khịt mũi coi thường. Cái này là muốn chết. Vẻn vẹn bằng nhục thân liền muốn ngạnh kháng ta cách không vạn trảm. Quả thực thì là muốn chết. Lão giả một trận cười lạnh, thế nhưng là, một giây sau, nụ cười của hắn thì ngưng kết trên mặt, hắn nhìn thấy cái gì? Tần Sương vậy mà tay không tấc sắt đem kiếm quang của hắn cho đánh tan. Lão giả đã từng đối với hắn cách không vạn trảm tương đương tự tin. Lúc trước hắn đi thông thiên cự mãng xào huyệt ăn cắp thất thải long đàn. Cũng là dựa vào chiêu này mới ngăn trở thông thiên cự mãng truy kích. Mới suýt nữa trốn thoát. Nói cách khác, tiểu tử này nhục thân cường độ vậy mà so thông thiên cự mãng còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ hắn thật là yêu thú biến ảo mà thành sao? Như thế ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn đi. Có thể biến ảo thành hình người yêu thú. Tuyệt đối là thông huyền cảnh giới 9 tầng trở lên tồn tại. Còn có một loại có thể là thôn phệ một loại linh quả, gọi là biến hóa quả, thì giống như hắn. Thôn phệ loại này biến hóa quả hóa thành hình người có một cái tai hại. Cũng không cách nào lựa chọn chính mình muốn hóa thành hình người dáng vẻ. Không cách nào lựa chọn tuổi tác, thậm chí giới tính, mà lão già cũng là bởi vì ăn nhầm một cái biến hóa quả. Mà theo một cái trung niên yêu thú cự mãng biến thành một cái nhân loại tao lão đầu. Cái này khiến hắn rất là biệt khuất, nếu như có thể lựa chọn. Hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn thôn phệ biến hóa quả, mà là thông qua tu luyện, đạt tới thông huyền cảnh 9 tầng về sau, hóa thành mình thích dáng vẻ, tối thiểu cũng phải đẹp trai bức người, hóa thành hình người về sau, hắn trả lại cho mình lên một cái tên, gọi Hữu Dụng, về sau hắn biết được, hắn giết người chết kia sông lầm tử vong triều trạch nhân loại cường giả họ Ngô, sau đó thì lấy trộm hắn tính. Gọi Ngô Hữu Dụng, Ngô Hữu Dụng hướng Tần Sương ném đi hâm mộ ghen ghét sợ ánh mắt. Tần Xương đã tùy tiện đem hắn cách không vạn trảm cho phá. Vẫn là vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể. Hắn không thể không cúi đầu nhận thua. Làm sao? Không đánh. Ta còn không có chơi chán đâu. Chơi. Ngô Hữu Dụng khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này vừa mới chỉ là cùng chính mình chơi sao? Lão giả không dám nghĩ tiếp nữa. Càng nghĩ càng đáng sợ. Tổ tông, tha mạng. Ngô Hữu Dụng hai chân chạm đất. Lập tức quỳ gối Tần Xương trước mặt cầu xin tha thứ. Đã từng lòng tự trọng nát đầy đất. Tần Xương giờ khóc giờ cười. Hơn 20 tuổi. Lần thứ nhất bị một cái lớn tuổi trăm tuổi lão đầu gọi tổ tông. Đây là trình diễn cái kia vừa ra a. Tiểu nhân, tên là Ngô Hữu Dụng, là tử vong triều trạch một con yêu thú. Không biết tổ tông buông xuống, nhiều có đắc tội, mong rằng tổ tông tha mạng. Ngô Hữu Dụng đã triệt để nhận định Tần Xương là một con yêu thú. Mà lại là một cái tổ tông cấp bậc yêu thú. Không phải vậy sao có thể biến ảo thành hình người. Thực lực còn cường đại như thế. Chúc mừng ký chủ. Nhục thân sơ bộ thí luyện đã hoàn thành. Lấy được thối thể dịch một bình. Nghe được hệ thống nhắc nhở. Tần Xương tâm tình thật tốt. Có bình này thối thể dịch. Nhục thể của hắn cường độ lại có thể đề cao một cái cấp độ. Tần Xương lúc này tâm tình không tệ. Cũng không muốn lại lấy lão giả tánh mạng. Hắn nghĩ. Lão giả này nếu là tử vong triều trạch một cái biến hóa yêu thú. Tự nhiên giải tử vong triều trạch địa hình biến hóa. Còn có thể tố chính mình dẫn đường. Miễn được bản thân mạnh mẽ đâm tới. Lại ngộ nhập mê trận bên trong. Tần Xương ho khan hai tiếng. Hắn giọng một cái. Làm bộ trưởng bối ngữ khí nghiêm trang nói ra. Người nếu là tử vong triều trạch yêu thú. Người cũng đã biết thất thải ma long xào huyệt ở đâu. Ngô Hữu Dụng đầu chĩa xuống đất giống con gà con suy nghĩ một dạng. Vậy bây giờ mang ta đi đi. Tần Xương hạ lệnh giống như nói. Được đến không mất chút công phu. Hắn không nghĩ tới cái này Ngô Hữu Dụng vậy mà biết ma long xào huyệt hạ lạc. Ngô Hữu Dụng hóa thành bản thể. Là một cái toàn thân trắng như tuyết cự mãng. Cự mãng thân thể dài mấy ngàn thước. Biểu lộ ra khí tức so đầu kia thông thiên cự mãng phải yếu hơn một bậc. Tần Xương một cái nhảy vọt. Ngồi xuống cự mãng trên đỉnh đầu. Vỗ vỗ đỉnh đầu của nó, hiện lại xuất phát đi. Tần Xương đâm lao phải theo lao không có biểu lộ. Nhân loại thân phận, nếu như cái này tiết mãng muốn đùa nghịch mưu kế. Hắn không ngại trong nháy mắt đưa nó chém giết. Tại thế giới cường giả vi tôn này phía trên. Tiết mãng đối Tần Xương vị này tổ tông tự nhiên ngoan ngoãn. Không còn dám đùa nghịch bất luận cái gì mưu kế. Có tổ tông che chở. Ngô Hữu Dụng cũng không sợ lại tiến vào đầu kia đắt đỏ ma long xào huyệt. Vừa nghĩ tới lần trước bị đánh trọng thương chạy trốn. Hắn thì nhẫn nhịn đầy mình khí. Lần này trở về nhất định muốn báo thù. Tần Xương ngồi tại tuyết mãng trên đỉnh đầu. Ăn vào cái kia bình thối thể dịch. Trong cơ thể vang lên từng trận đùng đùng. Sao không dứt? Tiếng vang. Tần Xương cảm thấy toàn thân thư sướng. Trong lỗ chân lông một số tạp chất cũng bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Hắn biết hắn nhục thân cường độ lại đề cao một cái cấp độ. Nhục thân cường độ lần nữa đề cao. Hắn cũng nhịn không được muốn nhanh tìm cường địch luyện một chút. Hắn biết, vấn đề này, có người nhất định có thể cho hắn giải quyết rồi. Mà lại, người này đang ở trước mắt. Tiết mãng đối với tử vong triều trạch, cũng là xe nhẹ đường quen. Bằng vào kinh nghiệm vòng qua những cái kia mê trận, chỉ chốc lát sau liền đi tới thất thải ma long xào huyệt. Ngô Hữu Dụng lại một lần nữa hóa thành hình người, run rẩy nói: "Tổ tông, đầu kia thất thải ma long có lẽ đã trở về, ta sẽ không tiễn ngươi tiến vào." Lần trước, Ngô Hữu Dụng cũng là thừa dịp thất thải ma long ra ngoài có việc, len lén lẻn vào thất thải ma long động phủ ăn cắp thất thải long đàn. Tần Xương chép miệng một cái, cảm thán nói, Ngô Hữu Dụng, quả nhiên không có dùng. Người thế nào lên cái này danh phó kỳ thực tên rất hay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.